Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 194, có bỏ có được. Hạ, Tu La Ma Tượng, đột nhiên, phảng phất đậm đặc máu tươi giống như khí tức, bỗng nhiên hiện lên ở sở dịch linh hồn năng lượng hóa thành tinh không bên trong. Không bao lâu chính là ngưng kết thành Tu La Ma Tượng bộ dáng. Tự nhiên là để một lần nữa miêu tả thân thể sở dịch vô cùng giật mình. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ ta phải dùng âm dương bất diệt, tái tạo thân thể? Còn cần thu hoạch được Tu La Ma Tượng tán thành sao? Vẫn là nói, Tu La Ma Tượng bỗng nhiên hiển hiện, cũng không phải là vì trở ngại ta một lần nữa miêu tả thân thể, mà là chuẩn bị một lần nữa trợ giúp ta miêu tả một bộ càng thêm hoàn mỹ thân thể. Rất là kinh dị, Tu La Ma Tượng bỗng nhiên hiển hiện đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể sở dịch lại là không có thời gian nhiều làm suy nghĩ. Bởi vì Tiger cổ bị Akainu bóp trong lòng bàn tay, rất có thể một giây sau liền sẽ bị Akainu cái kia tại hải tặc nguyên tắc bên trong. Liền ấy đều có thể không chút do dự giết chết ra hỏa trực tiếp vặn gãy. Cho nên, từ Tu La Ma Tượng bỗng dưng hiện thân về sau, sở dịch thật là nhiều một ít cẩn thận, nhưng hắn dùng âm dương bất diệt một lần nữa miêu tả thân thể tiến độ lại là không có rơi xuống. Cái kia tinh khiết không gì sánh được, ẩn ẩn bước vào lần thứ hai, chất biến linh hồn năng lượng. Đã là tại sở dịch hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi xuống, bắt đầu bỗng dưng sinh ra tế bào, chuẩn bị muốn vì sở dịch một lần nữa đắp nặn thân thể. Chỉ là làm sở dịch âm dương bất diệt, đi vào chính quy. Cái kia mới tinh thân thể liền muốn theo linh hồn năng lượng tiêu hao. Bỗng dưng ngưng kết thành hình thời điểm, bởi vì Tu La Ma Tượng bỗng nhiên hiển hiện, vẫn là xuất hiện một khúc nhạc đệm. Cái kia nhạc đệm thình lình chính là xông thẳng lên trời sát ý. Tại sở dịch thân thể bắt đầu miêu tả, hoặc là nói là Tu La Ma Tượng đột nhiên hiện ra trong nháy mắt. Bỗng nhiên không nhận sở dịch khống chế bắn ra, mà tại cái kia khủng bố sát ý theo sở dịch một lần nữa miêu tả thân thể. Cũng có thể nói là theo Tu La Ma Tượng bắn ra mà ra thời điểm. Bên ngoài chỗ phát sinh sự tình thì không cần nhiều lời. Tu La Ma Tượng vô duyên vô cớ, có thể nói là ngoài ý muốn bộc phát ra đi kinh thiên sát ý. Tự nhiên là đem bóp lấy Tiger cổ Akainu đánh bay ra ngoài. Đang trợ giúp Tiger tiêu trừ trước mắt nguy nan đồng thời. Cũng là cho sở dịch sung túc thời gian, để hắn không cần thiết bởi vì lo lắng Tiger, vội vàng dùng âm dương bất diệt vì chính mình miêu tả thân thể. Đến mức sở dịch tự thân phát sinh biến hóa, chỉ sợ duy nhất có thể rõ ràng trông thấy người, cũng chỉ có sở dịch chính mình, bởi vì tại cái kia cỗ ngút trời sát ý bắn ra, đem bóp lấy Tiger của Akainu cứ thế mà đánh bay ra ngoài thời điểm. Sở dịch cái kia đã lần thứ hai, chất, biến. Giống như là hàng tinh đồng dạng nguyên bản xoay quanh tại sở dịch trong thân thể linh hồn năng. Lượng, lại là bị Tu La Ma Tượng dẫn dắt, bay thẳng nhập Tu La Ma Tượng trong thân thể. Đến mức dư chính đang từ từ tiến hành lần thứ hai, chất, biến. Phảng phất tinh vân đồng dạng xoay quanh bên ngoài cái kia bộ phận tinh thần năng lượng. Thì là tại như là hàng tinh giống như hoàn thành lần thứ hai, chất, biến linh hồn năng lượng bay vào Tu La Ma Tượng trong thân thể thời. Điểm, một chút bị Tu La Ma Tượng thao túng, đột nhiên như ngọn lửa bốc cháy lên. Tu La Ma Tượng quả nhiên là đang trợ giúp ta một lần nữa miêu tả thân thể sao? Phát hiện như là tinh vân giống như đang từ từ bước vào lần thứ hai, chất biến lĩnh vực cái kia bộ phận linh hồn năng lượng. Tại Tu La Ma Tượng ảnh hưởng dưới bắt đầu như là hỏa diễm giống như thiêu đốt. Lại là gia tốc chính mình một lần nữa miêu tả thân thể tốc độ. Sở dịch âm thầm thở phào đồng thời, lại thoáng nhìn Tiger nguy cơ tạm thời thu hoạch được tiêu trừ. không thể nghi ngờ là nhẹ nhõm thở dài. Thế mà đứng đắn Sở Dịch giữa ngực bụng chọc khí, vừa theo hắn tiếng thở dài đó hàng ra ngoài thân thể lúc, a, đem phảng phất hằng tinh giống như phát sinh lần thứ hai, chất biến cái kia bộ phận linh hồn năng lượng hút nhập trong thân thể Tu La Ma Tưởng, lại là chậm rãi mở hai mắt ra. Tại Sở Dịch cái kia hư không gặp thần chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi xuống, cùng Sở Dịch bản thân phát sinh đối mặt, tốt tốt cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này tựa như là trường khống hết thảy cảm giác một dạng. Tựa như là ta trái cây năng lực lại hoàn toàn khôi phục một dạng. Không sai, giờ này khắc này, cứ việc Sở Dịch thân thể không có có thể thuận lợi tái tạo hoàn tất, nhưng tại cùng Tu La Ma Tượng đối mặt trong nháy mắt, không có nguyên do Sở Dịch liền phát hiện, hắn nguyên bản bởi vì mất đi thân thể từ đó mất đi trái cây năng lực, lại là tại cùng Tu La Ma Tượng đối mặt trong quá trình hoàn toàn khôi phục đồng dạng, lại có thể sử dụng đồng dạng, mà ôm lấy trái cây năng lực lại có thể sử dụng ý nghĩ. Sở Dịch liền rất muốn thử xem, hắn trái hi hi năng lực hiện nay đến cùng có như thế nào tiến bộ. Dù sao hắn cùng Akainu giao phong, cuối cùng bởi vì một số ngoài ý muốn biến thành thân thể biến thành cho bụi kết cục. Nguyên nhân chủ yếu cũng là hắn muốn thối luyện tự thân trái hi hi năng lực tạo thành mà. Nhưng lại tại Sở Dịch nghĩ đến muốn sử dụng trái hi hi năng lực, chuẩn bị nhìn xem chính mình trái hi hi năng lực đến cùng tiến bộ đến loại trình độ nào lúc, ông Sở Dịch trong đầu chỉ là sinh ra một cái sử dụng trái hi hi ý nghĩ mà thôi. Một giây sau, ầm ầm, đang cùng Sở Dịch sinh ra đối mặt Tu La Ma Tưởng, sau lưng sáu tay bên trong phảng phất hỏa diễm đồng dạng băng xương, bỗng nhiên chính là theo Tu La Ma Tượng lòng bàn tay xông vào đến Sở Dịch tiêu hao linh hồn năng lượng, một lần nữa miêu tả trong thân thể. Sau đó, theo cái kia sợi phảng phất hỏa diễm giống như băng xương xông vào Sở Dịch một lần nữa miêu tả trong thân thể bên trong lúc, trong đầu dần dần thêm ra đến một số hình ảnh, lại là không giữ lại chút nào báo cho Sở Dịch. Cái kia sợi phảng phất hỏa diễm giống như băng xương vì sao có thể theo Tu La Ma Tượng bàn tay xông vào hắn một lần nữa miêu tả trong thân thể, càng là nói cho Sở Dịch, cái kia sợi phảng phất hỏa diễm giống như băng xương xông vào hắn tái tạo trong thân thể về sau, hắn tái tạo thân thể có khả năng sinh ra biến hóa đến cùng là như thế nào. Thì ra là thế. Nguyên lai Tu La Ma Tưởng không chỉ là muốn giúp ở nhanh chóng, lại không có không lo lắng hoàn thành thân thể tái tạo, càng là muốn tại ta tái tạo thân thể trong quá trình, vì ta tái tạo một cái càng thêm hoàn mỹ, càng thêm thích hợp ta tính cách thân thể. Tựa như là theo Tu La Ma Tưởng trong lòng bàn tay lao ra cái kia sợi băng xương a, đó chính là ta lúc đầu dùng đến giác tỉnh trái hi hi tài liệu, hoặc là nói là trái hi hi tài liệu năng lượng bản nguyên. Chỉ cần ta tái tạo thân thể, có thể đem trái hi hi tài liệu năng lượng bản nguyên hoàn toàn kết hợp, vậy ta về sau không cần tiếp tục thối luyện cái gì trái hi hi năng lực. Ta một lần nữa miêu tả mà thành thân thể, một cách tự nhiên liền có thể nắm giữ trái hi hi tối cao tạo nghệ. Nhưng có, tất nhiên là có sai lầm. Giải trái hi hi tài liệu năng lượng bản nguyên, dung nhập chính mình tái tạo trong thân thể chỗ tốt về sau, hơi nhíu lên song mi Sở Dịch, hiển nhiên là chú ý tới dung nhập trái hi hi tài liệu năng lượng bản nguyên dùng cho tái tạo thân thể một số tai hại. Cái kia chính là hoàn mỹ dung nhập trái hi hi tài liệu năng lượng bản nguyên về sau, hắn một lần nữa miêu tả mà thành thân thể, lại không là dùng tùy ý một loại giác tỉnh tài liệu liền có thể sử dụng hệ thống tiến hành giác tỉnh, liền giống với theo Akainu cái kia lấy được trái Magu Magu tài liệu. Trái Hi Hi cùng trái Magu Magu có thể nói là khắc chế lẫn nhau hai khỏa tự nhiên hệ trái ác quỷ. Nếu như Sở Dịch tái tạo mà thành thân thể, biến thành có thể rất hoàn mỹ thích ứng trái hi hi năng lực thân thể. Vậy hắn lại nghĩ đến dùng trái Magu Magu tài liệu sử dụng hệ thống tiến hành giác tỉnh lời nói. Hắn tái tạo mà thành thân thể rất có thể bởi vì bài xích trái Magu Magu. Từ đó dẫn phát lần thứ hai sụp đổ, lại một lần biến thành cho bụi. Khả năng, thân thể hoàn toàn sụp đổ, biến thành cho bụi về sau. Sở dịch chỉ cần lại sử dụng một lần, âm dương bất diệt. Lại có thể tái tạo thân thể, nhưng đã muốn tiến hành lựa chọn. Vì sao không duy nhất một lần hoàn thành thân thể cải tạo? Trực tiếp tại Tu La Ma Tượng trợ giúp dưới, hoàn mỹ tái tạo ra một cái thích hợp nhất chính mình thân thể đâu? Có được tất có mất, có bỏ tất có đến. Đã ta cần thiết là một cái chánh thức hoàn mỹ thân thể. Chánh thức thích hợp bản thân thân thể. Cái kia lúc này, ta nhất định phải từ bỏ cỗ này. Có thể 100% phát huy trái hi hi năng lực thân thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.